Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Người nhiều nhất kêu Phan Tiểu Lư, Triệu Thu Đạt, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Ông chủ, thế nào đây? Triệu Thu Đạt là phòng làm việc ngoại liên, đang ở chỗ ngồi não bổ Chu Hạ thế nào đối đãi Mỹ Na. Nghe được tiếng kêu, sợ hết hồn. Theo ta đi phi trường đón cá nhân, ngươi lái xe đưa ta tới. Biết, ông chủ. Tiểu tử yên lòng, vội vàng đáp ứng. Chu Hạ là phòng làm việc nhân viên công việc thuận lợi, cho bọn hắn trang bị một chiếc màu đen Audi. Bình thường chủ yếu là Triệu Thu Đạt đi ra ngoài hiệp đàm sự tình, hoặc là Dương Thiên Chân làm việc sử dụng. Chu Hạ còn không có thi bằng lái, tự mình cũng rất ít đi ra ngoài, dùng tương đối ít, bây giờ Si Căng Đan mới ngừng không lâu, hắn tự mình đi đón Tư Tư tiểu tỷ tỷ, Chu Hạ sợ vạn nhất bị vỗ tới, lại vừa là phiền toái. Ở sân bay phụ cận quốc tế quán rượu xuống xe, hắn trước đi vào ở sau, để cho Triệu Thu Đạt đi đón người. Tư Tư tiểu tỷ tỷ ý đồ hắn ước lượng có minh bạch. Hắn cũng không thời gian theo nàng đi dạo phố cái gì, chỉ có thể dùng chiến đấu giải quyết vấn đề, thuyết phục tiểu tỷ tỷ sau này bớt hành hạ nhiều chút. Chu Hạ kiếp trước chính là tài xế lâu năm, dùng Triệu Thu Đạt thân phận thuê phòng lúc này, đem số phòng phát cho Tư Tư tiểu tỷ tỷ, ở trong phòng đợi ước chừng tam 10 phút, điện thoại reo, đồng thời chuông cửa cũng vang lên. Mở cửa, tiểu tỷ tỷ cười tươi rói đứng ở ngoài cửa, thấy Chu Hạ liền vọt vào xin vào hắn ôm trong ngực. Chu Hạ có chút không kịp chuẩn bị, tiểu tỷ tỷ nhưng là Phật hệ thiếu nữ, rất ít như vậy chủ động, chỉ có ở cực đặc biệt thời điểm, hắn bất động, tiểu tỷ tỷ mới có thể chủ động một ít, thật sâu ôm sau đó, buông ra tiểu tỷ tỷ, Chu Hạ tỉ mỉ quan sát. Bây giờ là 3 tháng đáy đầu mùa xuân thời tiết, tiểu tỷ tỷ bên ngoài mặc một bộ bách dựng in lần thu bên hông trường khoản màu nâu nhạt áo khoác. Bên trong mặc cái màu hồng tiểu áo sơ mi, hạ thân bó sát người thiên lam quần jean, trên chân một đôi màu nâu nhạt giày ống cao, vóc người hiển điểm số ngoại cao gầy, toàn thể phóng khoáng đơn giản, đưa nàng tinh khiết mỹ làm nổi bật càng xuất sắc hơn rồi. Thật xinh đẹp, quả nhiên vẫn là ta ẩm ướt. Ánh mắt cô ả Chu Hạ rơi vào kia trương thanh xuân ngọc khiết mỹ lệ trên mặt mũi, không nhịn được thở dài nói. Hừ, để cho người khác tới đón ta, không có chút nào nghĩ tới ta. Tiểu tỷ tỷ làm nũng đến, nương đến Chu Hạ trong ngực, đưa tay sờ Chu Hạ gò má, tay nhỏ chảy xuống đến Chu Hạ trên môi. Thấy môi chung quanh mềm nhũn dâu, không khỏi hiếu kỳ nói, dâu dài rồi nha, thế nào đâu rồi, ngươi không thích? Không có, tiểu tỷ tỷ đột nhiên con mắt ửng đỏ, có chút ủy khuất nhìn Chu Hạ, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi tốt tuổi trẻ, thái tỷ phát chúng ta tấm hình kia, khẳng định đối với ngươi tiền đồ tạo thành ảnh hưởng, nhân gia đã cảm thấy tốt có lỗi với ngươi. Được rồi, không việc gì, đều đi qua, ta lại không quái có ngươi. Chu Hạ hôn một cái Tư Tư cái trán, ôn nhu an ủi, hai tay đặt ở tiểu tỷ tỷ đầy đặn trên cặp mông. Cách quần jean nắn bóp, tử dạng, luôn là như vậy gấp gáp. Tư Tư hà phi hai gò má, mắt hạnh quyến rũ liếc mắt hướng Chu Hạ sảng giọng. Ô, ánh mắt của này rất có mùi vị. Là dựa theo ta nói luyện tập sao? Chu Hạ thấy gió này tình liếc một cái, cảm thấy hứng thú hỏi. Ừ, mới luyện giai đoạn thứ nhất, định điểm tập trung luyện tập, liền thái tỷ đều nói ánh mắt của ta so với lúc trước sáng. Tư Tư vuốt tay nhẹ một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng. Hai người vừa nói đã dắt tay ở trên ghế salon ngồi xuống. Đó là... Người còn lại cũng khỏe, hình thể, lời kịch vấn đề không lớn, biểu diễn phương diện này, chủ yếu chính là ánh mắt cùng biểu tình không đủ xuất sắc. Nhân gia Mai đại sư cũng thường thường nhìn chằm chằm tự mình dưỡng chim bồ câu luyện ánh mắt. Lục tiểu linh đồng vì luyện thành tỏa sáng thải, lấp lánh có thần con mắt, đặc biệt ở hắc ám nhà, đốt một cây nhang, nhìn chằm chằm luyện tập tập trung, mỗi ngày luyện mấy giờ. Huống chi chúng ta những thứ này tuổi trẻ diễn viên, ánh mắt tan rã, không cách nào tập trung, tựu không khả năng sáng ngời, biểu diễn xuất đủ loại tinh ánh mắt của thải. Ngươi hảo hảo luyện đi, luyện giỏi có lẽ ta sau này sẽ còn tìm ngươi đóng kịch. Chu Hạ đem tiểu tỷ tỷ ôm vào trong ngực, nhìn nàng tinh khiết lãnh đạm nha mi lệ gương mặt, nhìn chằm chằm cặp kia so với một tháng trước thấy lúc minh lượng con mắt. Nội tâm rất là thỏa mãn, hắn lại cải tạo một cái tiểu tỷ tỷ, chỉ là sửa đổi đại mật mật tư tưởng hơn một tháng. Thật vất vả lần đầu gặp hiệu quả, theo nàng ký hợp đồng mỹ nhã liền không giải quyết được gì. Biết ngươi là tốt với ta, ta mỗi ngày đều luyện ánh mắt 2 giờ, tìm ta hợp tác, ngươi lại đang gạt ta, ngươi ngay cả chụp chúng ta phim truyền hình chủ đề MV cũng không tìm ta. Từ từ tiểu tỷ tỷ bĩu môi vừa nói, con mắt thủy mù mịt, đối với Chu Hạ này phương thức xử lý cảm giác thập phần ủy khuất. Cũng không phải là nàng muốn phát hình, khác ủy khuất. Ta cũng không phải là đối với ngươi, nếu như ngươi sớm ngày rời đi đường nhân, ta đây tìm ngươi diễn xuất sẽ sớm hơn. Chu Hạ cười cười không làm giải thích, ngươi đây ý là sẽ không sẽ tìm ta sao? Từ từ tiểu tỷ tỷ phủi đất từ Chu Hạ trong ngực ngồi dậy. Trên mặt viết đầy giật mình, ngươi đây ý là ngươi phải vĩnh viễn đợi ở đường nhân rồi. Chu Hạ tức giận hỏi ngược lại. Đó là dĩ nhiên, thái tỷ đối với ta rất tốt, giống như thân muội muội như thế. Ta bình thường tiếp nhận công ty huấn luyện, sau đó đều ăn ở tại nhà nàng, ta sẽ không phản bội nàng. Tin tưởng ta, ngươi biết, Chu Hạo buồn cười vừa nói, đem tiểu tỷ tỷ ôm đi tới phòng ngủ, vách tường đông ở trên thuyền, nhìn nàng khát vọng ánh mắt, ngươi nghe qua một ca khúc sao? Cái gì bài hát, ta có một cái tiểu mao lư, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, có một ngày ta có linh cảm, cưỡi đuổi theo tập, ngươi mới là tiểu mao lư. Đúng vậy, đây chính là ta một trong ưu điểm. Chu Hạ cười đem lang nha bổng đưa cho tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lĩnh ngộ tới, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có phản bác cái gì, đáng tiếc trừ cái này cái có chút. Còn có 4 giờ ngươi không có phát hiện. Xú Mỹ, ngươi còn có ưu điểm gì? Nói một chút a, tiểu tỷ tỷ ngượng địa hỏi. Nàng liền thích nghe Chu Hạ nói những lời đó. Có ý tứ, còn kích thích. Ngươi tự mình đi xem thủy hử đi. Nói liền không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ đi chợ mới là chính sự. Không muốn, ngươi không nói rõ. Ta không cho phép ngươi mù tới. Ha ha. Mù tới, ta còn muốn làm càn rỡ rồi. Nha, ngươi dám dùng sức mạnh, ta liền kêu to, vậy ngươi cứ gọi đi. Chấm ngoặc kép, từ xế chiều đến tối. Hai người đợi ở trong phòng không đã đi ra ngoài. Cơm tối cũng gọi là phòng khách phục vụ. Mấy lần giày vò đi xuống. Chu Hạ thân thể suy nhược lợi hại, có chút không chịu nổi. Ngươi không sao chớ? Gần đây cũng đang bận rộn gì? Thế nào thân thể trở nên kém như vậy đây? Tiểu tỷ tỷ thấy Chu Hạ sắc mặt vàng ố, thập phần không hiểu, lúc trước nhưng là giày vò đến nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Nay thiên tài 3 lần mà thôi. Ai, gần đây đang vì nhân vật chuẩn bị, một mực ở khống chế ẩm thực cùng vận động. Hôm nay chỉ có thể cho ngươi bổ sung năng lượng đến chỗ này. Chu Hạ thở dài một hơi, những ngày qua hắn làm chuẩn bị nhân vật, đang giảm ăn giảm cân, mỗi ngày ăn rất ít, đương nhiên là không có bao nhiêu năng lượng, bây giờ cũng chỉ có thể có lòng giết địch, không thể cứu vãn rồi. Cái gì nhân vật, có cần phải như vậy chắp ghép sao? Nhìn người này bắp thịt cũng sắp không có, thân thể vẫn như thế hư? Từ từ tiểu tỷ tỷ có chút cảm giác không đáng giá. Trương Đạo vai nam chính, ngươi nói có đáng giá hay không? À, thật sao? Thế nào, có nắm chắc không? Từ từ tiểu thư sau khi kinh ngạc, lập tức hưng phấn hỏi. Dĩ nhiên thật, nhưng không có nắm chắc. Ta đây sao chắp ghép cũng chính là tỏ rõ hạ thái độ. Để cho lão mưu tử thấy ta cố gắng. Lần này không có cơ hội, sau này có cơ hội hợp tác cũng là tốt. Ngươi nói đúng, loại này thử hí cơ biết, người khác cũng sẽ không có. Ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Từ từ tiểu tỷ tỷ vừa nói, đột nhiên có chút tỉnh ngộ lại. Những thứ kia xì căng đan đối với ngươi thử vai diễn có ảnh hưởng hay không? Ngươi nói sao? Nếu không ta xong rồi mà đột nhiên chụp cái MV. Còn tự mình ca hát đi. Thật xin lỗi, nhân ra sau này tuyệt đối sẽ không. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Từ từ tiểu tỷ tỷ lập tức bảo đảm. Ừ, cái gì xì căng đan thực ra cũng không có gì. Chủ yếu là những năm gần đây nhất không được. Dù sao bây giờ ta nhân khí càng nhiều hay lại là dựa vào mặt quét đến. Hết thảy đều không vững chắc. Tác phẩm tiêu biểu cũng không có. Không thể tự mình muốn chết a. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Hắn nhân khí tuy cao, nhưng một cái xì căng đan không xử lý tốt tiếp theo hình tượng sụp đổ. Trước mắt hắn sau kia mấy quyển rốt cuộc cái gì tiêu chuẩn. Hắn tự mình tâm lý nắm chắc. Đây là hắn cân nhắc cá nhân tuổi tác, cố ý lựa chọn, tiếp theo hắn sẽ chọn mấy quyển được hoan nghênh hơn phẩm chất cao. Chờ mọi người thấy hắn lớn lên, hắn lại chuyển hình viết một ít còn có bức cách. Như vậy để cho mọi người thấy hắn lớn lên, sẽ ít một chút hoài nghi. Biết người những thứ kia, Hạ Hoa, Hạ Trùng, môn có nhiều điên cuồng mà. Tấm hình kia mới ra đến. Từng cái thật là muốn ăn ta một dạng đem ta bài viết nổ không nói. Liền Weibo cũng làm cho ta không dám nhìn rồi. Từ từ tiểu tỷ tỷ nhớ tới truyền ra xì căng đan sau. Nàng đụng phải công kích. Hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, sau này còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Không nói, ta để cho người ta cho ngươi đặt ngày mai buổi sáng vé máy bay. Ta cùng ngươi một đêm. Gần đây thật bề bộn nhiều việc. Chúng ta phim truyền hình cơm sáng chế tạo xong lời nói. Có thể sẽ ở kỳ nghỉ hè đương phát hình. Còn có ta năm ngoái đóng phim. Tuyên truyền hoạt động cũng sắp bắt đầu. Còn có tiếp tục thử vai diễn. Thật không có thời gian cùng ngươi. Hả? Không việc gì. Ngươi sự tình quan trọng hơn. Ngày mai ta đi trở về. Ngươi cũng nhiều chú ý thân thể. Tiểu tỷ tỷ vừa nói giúp vào Chu Hạ trong ngực, hiếm thấy hưởng thụ một phần an tĩnh và ấm áp. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi còn có cái gì bốn cái ưu điểm à? Tiểu tỷ tỷ rồi hướng lúc trước sự tình tò mò, chúng ta Tư Tư quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh. Đối với loại này sự tình luôn là tràn đầy hứng thú. Đừng nói nhảm, hấp tấp nói. Từ từ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nàng dĩ nhiên minh bạch đối phương trêu chọc cái gì, nhìn ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta còn lại bốn cái ưu điểm, điểm thứ nhất, Phan An Mạo, điểm thứ hai, Lư Nhi, con lừa đại, ngươi thật không biết xấu hổ, nguyên lai là cái này ngạnh, vậy ngươi nhiều nhất kêu Phan Tiểu Lư, còn kém cái, Đặng Nhàn. Cần phải cố gắng. Tiểu tỷ tỷ nhìn Chu Hạ, không khỏi cười duyên diễu cợt đứng lên. Chu Hạ có chút ngạc nhiên. Tiểu tỷ tỷ tổng kết rất đúng chỗ. Bây giờ hắn quả thật không có tiền không nhàn a. Được rồi, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Vì các ngươi ta nhất định cố gắng làm một fan lừa Đặng Tiểu Nhàn. Cái gì các ngươi? Ngươi có phải hay không là với cái kia Trịnh Sương? Còn ngươi nữa, MV bên trong cái kia, Hạnh Phúc Nữ Hài, cũng có quan hệ? Tuyệt đối không có, ta chỉ có một mình ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,